Vợ ơi anh biết lỗi rồi. Chương 17, góc truyện audio.com. Dê sồm, sáng chủ nhật, đang ngủ ngon, bỗng tôi tỉnh giấc khi thấy Thanh Mai đang trong bộ dạng ngái ngủ. Tay vác theo cái gối bước vào phòng. Anh ơi, mẹ đi chợ sớm rồi. Hích, ngủ phòng mẹ chả thích tẹo nào, nói rồi cô ấy trèo lên giường đẩy người tôi quay lưng lại cô ấy. Rất tự nhiên, cô ấy ôm tôi, cái mặt dựa vào lưng tôi ngủ. Ừ lâu lắm rồi, cô ấy chưa ôm tôi. Cô ấy nói là thích cái tấm lưng to lớn của tôi. Nó có một cái gì đó cuốn hút cô ấy lắm. Cái đầu mũi cô ấy chạm vào lưng tôi nhồn nhột, thình thịch, hơi thở ấm nóng của cô ấy phả vào lưng tôi. Tất cả đều gần gũi, thân quen, tôi đưa tay nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của cô ấy trên bụng mình. Một cảm giác gì đó hạnh phúc đến nhẹ nhàng, cô chịu đờ si nữa. Tôi xoay lưng ôm lấy cái bụng thon thon của vợ, khẽ đặt đôi môi mình lên trán vợ, lên mắt vợ, xuống mũi vợ và lên bờ môi mềm khép đóng. Tôi ôm siết vợ hơn, ôi cái cảm giác hạnh phúc nó đang dâng lên mỗi lúc một nhiều. Tôi đưa tay khẽ di chuyển từ tấm lưng xuống đắt tận thắt lưng. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng nhất đến mức có thể. Tôi luồn tay qua lớp áo ngủ của cô ấy. Từ từ đưa tay chạm vào da thịt trên tấm lưng vợ. Lan dần đến phía tia si ngực. Tay tôi đang từ từ tìm đường đến phía tia si thì ngay lập tức tôi bị xô đẩy mạnh vào góc tường. Ê anh làm cái gì đó hả? Cô ấy gắt lên giận dữ. Thì anh ôm em mà. Ôm mà thế à, lợi dụng lúc người ta ngủ định sờ mó hả? Này, anh là chồng em mà. Chẳng lẽ chồng cô đờ si sờ vợ à? Tôi cũng gắt lên, cô, gì vậy, người khác thế nào em cô cần biết. Còn em thì giờ chưa sẵn sàng. Thế nên anh mà động vào người em giết, em đùa đấy à, em vô lý vừa thôi. Kệ chứ, cô ấy hết cái mặt lên thách thức tôi. Tức cô chịu đờ si, vậy thì bữa nay anh thử xem em giết anh thế nào. Nói rồi tôi chồm tới chỗ cô ấy, ôm chặt lấy vợ mình, thơm lên cổ, xuống bờ vai mặc cho cô ấy có chống cự thế nào. Buông em ra đi đồ dê sồm. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, tôi la lên thất thanh khi trên vai tôi xuất hiện những vết răng cắn tím bầm. Buông vội vợ tôi ra. Vạch ống tay áo lên, vết răng to đoành của vợ nhìn mà khiếp, xí, đáng đời, cô thèm ngủ với anh nữa. Đồ dâm dê, xì ì ì ì nói rồi vợ tôi cắp cối đi ra khỏi phòng mặc chồng đang vừa đau vừa tức mà cô làm đờ si gì. Bước xuống nhà, tôi vừa đi vừa phải xoa vết răng cắn của vợ, xuống đến nơi thấy cô ấy đang ngồi vừa ăn bánh quy vừa coi tivi. Hình như chính xác là đang xem đĩa, chẳng biết phim gì, chỉ biết là của Hàn Quốc, có vẻ hay nên vợ tôi mới dán mắt tập trung thế kia. Tôi thả mình ngồi phịch xuống ghế đối diện, ấy thế mà cô ấy cô thèm quay lại nhìn, tôi bắt đầu đưa tay xoa mạnh lên chỗ đau và cố tình phát ra âm thanh. Xít xà à, đau thế, xít, vậy mà cô vợ máu lạnh của tôi cũng cô thèm quay lại xem ông chồng yêu quý của mình bị trọng thương thế nào. Tức cô chịu nổi, nhưng chả lẽ lại lên tiếng. Thế là tôi phải trở mình, đổi đủ tư thế ngồi. Thực sự tôi muốn gây sự chú ý từ vợ mình, nhưng vô ích, đúng là cô vợ máu lạnh. Tôi đứng dậy bỏ lên cầu thang. Cô tập thể dục nữa hả anh? Tôi giật mình. Cô ấy rõ ràng biết tôi đang làm những gì. Thế mà suốt nãy tỉnh bơ như cô biết. Đều thật, tôi quay lại, tiến đến tia si mặt cô ấy. Vạch áo chia ra chỗ đau. Em xem đi, hồi chưa chảy máu à? Biết thế cắn mạnh thêm chút nữa. Em vũ phu vừa thôi, tôi gào lên. Nhầm rồi, phải vũ thê mới đúng, tôi cứng họng. Em là đồ máu lạnh. Cô ấy nhìn tôi, cười khúc khích, bộ đau lắm hả? Ai bảo động vào người ta chứ? Thôi lại đây người ta xem nào. Nó rồi cô ấy kéo tôi ngồi bên cạnh. Đưa ngón tay trỏ xinh xắn nhẹ nhàng xoa lên vết răng cắn của chính cô ấy, đau lắm cô. Tôi gật đầu, làm ra vẻ đáng thương, bỗng môi cô ấy chạm lên chỗ đau, hôn thật nhẹ nhàng, giống cái cách mà tôi từng làm khi tôi cốc đầu làm đau cô ấy. thế nào đỡ đau chưa? Tôi lắc đầu, sao? Người ta hôn thế mà cô khỏi à? Cô ấy giận dỗi. Cô phải, ý anh là muốn em hôn thêm lần nữa. Thật hả? Cô ấy lại cười. Nụ cười thật đẹp, cảm giác hạnh phúc lại trở lại dâng đầy trong tôi. Mọi giận dỗi, ấm ức và vết đau tiêu tan hết từ lúc nào. Tôi vội ôm chầm lấy vợ, siết thật mạnh, để cảm nhận rõ hơn cái hạnh phúc đang trào dâng ấy. Cô ấy cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi thì thầm. Đồ ông chồng dê xồm. Cô vợ của tôi, anh chị tình cảm quá nhỉ. Tiếng mẹ tôi khiến chúng tôi giật mình phải vội buông nhau ra. Mẹ đi chợ về rồi đấy ạ. Vâng, bữa nay tôi đổi món cho cả nhà. Từ giờ cô phải ăn rau muống với lạc rang nữa. Thật hả mẹ? Tôi bật dậy khỏi ghế mừng quính. Ngay lập tức bị ăn cái véo tím chân của vợ. Nhưng cô sao? Giờ tôi đang sung sướng. Mọi người xem đấy. Hơn một tuần nay tôi phải ăn chay rồi. Giờ đờ si trở lại với những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, tôi hạnh phúc lắm chứ. Tôi làm việc vất vả thế cần phải ăn đủ chất mà. Thật, tôi mua cả thịt về làm ruốc đây. Chị Thanh Mai xuống bếp phụ tôi một tay. Làm ruốc ạ, ngoài chợ đầy sao phải làm cho mất công hả mẹ? Ngoài chợ thì sao ngon và đảm bảo đờ si bằng mình tự làm chứ? Vâng, vâng mà còn cứ đứng đấy à, xuống bếp phụ tôi. Vâng, Thanh Mai đứng dậy, nhìn theo dáng mẹ tôi đi xuống bếp cô ấy giơ tay. Nhăn mặt tỏ ý đáng ghét, chị làm gì đấy, cô đi mau, dạ đâu có, con xuống đây, và trước khi cô ấy rời khỏi vẫn cô quên véo tôi thêm một cái tím chân nữa. Đều thật tôi có làm gì cô ấy đâu, đang coi tivi xem trận bóng đá hay nhưng dưới bếp tiếng hai mẹ con họ vang cả lên đây. Chị rửa sạch cối rồi đem lên bếp ga hơ nóng cho tôi. Sao phải hơ nóng hả mẹ? Thì cối nó ướt phải hơ nóng chứ sao? À chị hơ đi tôi đi pha cốc nước cam. À mà chị có uống cô tôi pha luôn. Dạ cô con bận hơ cối mẹ lên nhà hỏi xem anh Lâm có uống cô. Tiện mẹ pha luôn cho anh ấy. Rồi, đang định gọi với xuống bếp là tôi cô uống thì mẹ tôi đã lên tới nơi. Anh có uống nước cam cô mẹ pha? Dạ cô mẹ ạ, mẹ tôi vừa bước xuống bếp thì đã nghe tiếng mẹ tôi la. Trời đất, chị đang làm cái gì thế? Con đang giã thịt mà mẹ. Ghĩa thịt sống thì giã làm gì? Sao chị ngốc thế? Hơ cối là để giã thịt chín chứ thịt sống thì cần gì phải hơ? Con cô biết, thịt chị phải luộc đi, rồi mang đem giã nhuyễn, xong mới cho lên chảo rang vàng biết chưa? Dạ, dì ơ thì con biết rồi. Tiếng hai mẹ con bỗng dưng im bặt, chắc mỗi người đang tập trung chuyên môn của riêng mình. Nhưng tôi cá là chẳng đờ si bao lâu đâu mà. Có lẽ tôi cô chỉ là một ông trưởng phòng tài cao mà rất có thể là một nhà tiên tri thiên tài. Phì tôi chắc chắn là tiếng mẹ tôi phì nước cam từ trong miệng ra. Ai bỏ muối vào trong hộp đường thế này? Hộp đấy là hộp muối mà mẹ, kia mới là hộp đường. Ai lại bỏ đường và muối vào hai hộp giống nhau thế? À thôi chết, hôm qua hộp đựng muối bị hỏng con thay hộp mới. Cô để ý là nó giống hộp đường. Chị định ám sát tôi đúng cô? Đâu có, sao mẹ lại đổi oan con thế? Với lại muối và đường đâu có giống nhau. Tại mẹ cô chịu nhìn mà. Tôi ở trên nhà chỉ biết thở dài. Cô vợ của tôi đúng là càng ngày càng tinh quái. Anh ơi, mình đi đâu chơi đi? À hay đến khoảng lặng đi. Lâu lắm rồi mình chưa tới đó. Ừ cô đi đâu hết tiếng mẹ tôi từ phòng bước ra chen ngang. Chị cô nhìn thấy nhà cửa bẩn quá sao? Khi nào lau sạch nhà và cửa kính thì đi đâu thì đi. Mẹ con đang mang bầu mà, chẳng lẽ mẹ lại bắt bà bầu lau nhà, giãn bụng đau lắm, nhà có chổi lau nhà, cô ai bắt chị phải lấy rẻ lau mà kêu giãn bụng. Mẹ, tôi làm sao? Dạ, cô sao? Mẹ tôi vừa đi khỏi Thanh Mai đã mếu máo. Anh xem đó, mẹ bất công với em. Thôi chịu khó, đằng nào thì em cũng có bầu thật đâu. Tôi thì thầm vào tai cô ấy. Anh, tôi chuồn khéo cô thì ăn trưởng giận cá chém thớt của vợ mất. Một tiếng đồng hồ sau, Anh ơi, đấm lưng em với, mệt chết đi đờ si. Ừ vợ yêu, lại đây, mệt quá nhỉ, mẹ tôi sợ thật. Toàn xuất hiện đúng lúc cả. Thì mẹ thử lau hết cả cái căn nhà rộng thênh thang này đi, cô ấy lẩm bẩm. Mẹ tôi xách túi chắc là định đi đâu? Mẹ đi đâu đấy ạ? Ra thăm bà An vừa bị ngã gãy tay. Cầu cho bà cũng ngã luôn đi, Thanh Mai lại lẩm bẩm. Em nói gì thế, tôi khẽ nhăn mặt tỏ vẻ cô đồng ý. Cô ấy quay mặt đi, thì nói thôi chứ có thật đờ si đâu mà sợ. Hoạch tôi lao như bay ra cửa nhà. Mẹ tôi bị ngã vì bậc nhà trơn quá, và cô vợ tôi đôi mắt đang căng tròn và cái mồm há hốc. Có lẽ cô ấy cô tin nổi là miệng mình thiêng thế. Cách chương.